Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 9, cùng nữ phù thủy làm ăn có nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người hầu gái Oli luôn là cảm thấy phủ lãnh chúa ở giữa giấy biết vô hình mất. Rốt cuộc ngày hôm nay để cho nàng phát hiện, nguyên lai lại là bị lãnh chúa đại nhân đi nhà cầu dùng. Trước lãnh chúa đại nhân cũng theo những người khác như nhau, dùng một khối phá vải lau chùi. Mỗi lần dùng qua sau đó nàng biết rửa, lần sau tiếp tục dùng. Thời Trung Cổ Âu Châu thật chính là như vậy, làm sao bỗng nhiên dùng giấy liền đâu. Được rồi, lãnh chúa đại nhân dẫu sao coi như là quý tộc, mặc dù cũng không có bị chân chính sắc phong, nhưng một ít thói quen cuộc sống theo quý tộc như nhau cũng là phải. Chẳng qua là cái này hai ngày nàng cảm thấy lãnh chúa đại nhân có chút kỳ quái. Lại tìm thợ đá và thợ mộc tới đây, nói là nghiên cứu cái gì xối nước bồn cầu, nuôi ngựa thùng, theo xối nước có quan hệ thế nào? Đúng đúng đúng, chỉ như vậy, nơi này lại thêm một khối da dày tử, như vậy mới có thể chặn lại nước. Làm nhỏ như vậy làm gì? Lớn một chút, còn có nơi này đều phải mài bóng loáng. Muốn thuận lợi dừa, La Đường chỉ huy hai cái thợ thí nghiệm mấy lần sau đó, rốt cục thì thiết kế ra có thể xối nước bồn cầu. Tiếp theo chỉ cần đem điều này bồn cầu đặt ở vốn là trong cầu tiêu, đắp lại cái đó cái hố vị là được. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa từng làm bồn cầu thiết kế, nhưng trong nhà bồn cầu xối nước phiệt hư thời điểm, vậy mình sửa chữa qua, biết đại khái nguyên lý. Đường đường phủ lãnh chúa, nhà cầu lại vẫn bẩn như vậy. Phía dưới mặc dù có lối đi trực tiếp liên tiếp đến bên ngoài, có thể vậy đúng là như vậy, để cho mùi hôi thối vậy theo lối đi dưới vào phủ lãnh chúa. La Đường lần đầu tiên đi nhà cầu cũng không có dùng người dẫn, theo vị hắn liền tìm được. Được, thả ở chỗ này, phía dưới dùng bùn đem khe hở hồ lên. La Đường nhìn mới lắp ráp tốt bồn cầu, nội tâm hết sức đắc ý. Đi tới nơi này cái khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới thì như thế nào? Người anh em mặc dù năng lực động thủ không được, nhưng động não có thể à? Người anh em nhưng mà lãnh chúa, cần tự mình ra tay sao? Cái này cái bồn cầu trừ cần mình châm nước trở ra, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhìn vậy cái mới ra cửu đệm, La Đường quyết định mỗi ngày đem mang về nhà của mình bên trong, nhưng không thể để cho người khác dùng. Hắn phát hiện thật giống như mọi người cũng không thế nào yêu tắm, vậy không thế nào yêu thay quần áo. Thật là nhiều người trên mình đều có một cổ mùi lạ mà. Đi tới cái thế giới này, La Đường có quá nhiều không có thói quen. Một cái ở thành phố sinh hoạt quán người, đi tới nông thôn cũng cảm thấy không được tự nhiên đâu. Huống chi là cái này liền điện và bình nước nóng lạnh cũng không có phương, chớ đừng nói chi là internet. Ăn được kém, ở kém, dùng kém, có quá nhiều để cho hắn không thoải mái địa phương, hắn đều phải sửa đổi một phen. Thậm chí hắn còn dự định sau này lãnh địa có tiền, đem hắn cái lãnh chúa này phủ sửa sang lần nữa một chút. Dựa theo hắn trong suy nghĩ lâu đài xây cất, nhất định phải thể hiện ra hắn cái lãnh chúa này địa vị. Cái đó nữ phù thủy làm sao còn chưa tới đâu? Chẳng lẽ nói mình thiết kế váy không quá đẹp sao? Có thể hắn nhớ lúc ấy nữ phù thủy giọng phân minh tiết lộ ra mừng rỡ. Không nên chờ quẻ chứ. Bản vẽ vẫn còn ở bên trong tay mình, nữ phù thủy không thể tìm người khác làm chứ. La Đường nhưng mà đem bảo đặt ở cái này nữ phù thủy trên mình. Nếu là cái này nữ phù thủy trở quẻ, như vậy năm nay lãnh địa thu vào khẳng định không cách nào tăng trưởng, thậm chí sau đó rớt. Nhiệm vụ của hắn không làm được cũng được đi, cũng quá ảnh hưởng hắn sinh sống. Hơn nữa, nếu để cho trong lãnh địa có người chết đói, hắn cái lãnh chúa này còn có cái gì mặt mũi, còn có cái gì uy tín? Trong lòng mình vậy quan vậy làm khó dễ à? xem ra trước phải cân nhắc những phương pháp khác, không thể đem bảo đặt ở một cái nữ phù thủy trên mình. Giống như cho khách hàng thiết kế phương án thời điểm, luôn là muốn làm nhiều ra một phần chuẩn bị chọn như nhau. Vốn là La Đường nghĩ là bán loại này xối nước bồn cầu. Nhưng nhìn xem, thật giống như cái này quá mức kịch cỡm, không tiện vận chuyển, hơn nữa vậy quá dễ dàng bắt chước. Chỉ cần những cái kia người thông minh một lần nhìn, đi qua thử nghiệm sau đó là có thể bắt chước được. Cái này theo hắn cho nữ phù thủy thiết kế quần áo trang sức như nhau. Quá dễ dàng bị bắt chước, không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Giống như kiếp trước những cái kia te tua nổi danh mới vừa biểu diễn xảy ra cái gì sản phẩm mới. Cùng ngày sẽ có A Hàng xuất hiện, sản phẩm gì bắt chước khó khăn một ít đâu. Đó chính là kỹ thuật hàm lượng cao. Ví dụ như La Đường tiếp theo muốn làm nước hoa. Mặc dù La Đường vậy căn bản không hiểu nước hoa chế tạo. Nhưng là trên lý thuyết dùng một ít tinh dầu. Cộng thêm một ít rượu cồn cái gì là đủ rồi. Lúc này vấn đề lại tới. Lãnh địa căn bản không có rượu cồn. Chỉ có một chút thấp độ rượu lúa mạch. Lãnh địa vậy căn bản không có tinh dầu. Thậm chí liền đề luyện dụng cụ cũng không có. La Đường lại là một cái năng lực động thủ rất yếu người. Dường như cái này nước hoa tạm thời hắn vậy chế làm không được. Hoặc là nói chỉ có thể làm một ít chất lượng kém. Đại khái thiết kế ra một cái chưng cất dụng cụ. Hy vọng tương lai có thể dùng một ít lúa mì rượu làm ra chưng cất rượu cồn. Cái này vậy có thể dùng để làm chưng cất tinh dầu. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sản xuất dụng cụ tới. Trấn nhỏ người không nhiều. Nhìn như người cơ trí càng thiếu. La Đường hy vọng dường nào hắn nói cái ý tưởng thì có rất nhiều người đi làm việc thi hành à. Chế tạo xà bông thơm cái này dễ dàng nhất, dùng lửa giảm, nước cho và dầu ô liu là được. Hắn ở phòng bếp gặp được một chút dầu ô liu, nhưng là lại không tìm được lửa giảm. Phiền muộn một ngày, La Đường đi ra gian phòng, muốn buông lỏng một chút tâm tình, cũng ở đây lãnh địa hơn vòng vo một chút. Xem còn có cái gì là có thể biến thành chút tiền. Nghe nói sao, Gru, Tony trồng ma lực hạt giống, thật mọc ra một cái đứa nhỏ. À, quá thần kỳ, Gru cuối cùng là tròn mộng. Chỉ tiếc Gru nhà một năm vậy thu hoạch không được nhiều ít lương thực. Còn phải giao cho lãnh chúa một số, cộng thêm một số dùng để đổi những thứ đồ khác. Bọn họ nuôi nổi đứa nhỏ sao? Vậy đứa nhỏ chỉ có ngón giữa như vậy cao, có thể ăn bao nhiêu thứ? Cái gì? Chỉ có lớn như vậy điểm? Vậy có thể cao ra sao? Chẳng lẽ sau này chỉ có thể vừa được chúng ta eo như thế cao chứ? Nghe được những người đó nghị luận, La Đường sững sốt một chút. Ngón giữa như vậy cao, vậy thì không thể kêu ngón cái cô nương, nên gọi tên gì đâu? Ngón giữa cô nương. Hắn thật ra thì vậy thật là tò mò, lập tức vậy đi nhanh hướng Gru nhà của bọn họ. Ở cửa, liền nghe gặp rất nhiều người phát ra các loại thanh âm kinh ngạc. Nhưng trong đó còn kèm theo một ít nghị luận, đều ở đây nói Gru bị nữ phù thủy lừa. Thấy La Đường xuất hiện, tất cả mọi người đều tự động lóe lên một con đường. Để cho La Đường đi vào, sau khi vào phòng, La Đường thấy trên bàn đứng một cái bé xíu, theo một cái đứng lên bật lửa không sai biệt bao cao. Cái này nhìn đúng là một cô bé gái, lúc này mặc trên người trước dùng lá cây làm thành váy. Đang có chút khiếp nhìn người chung quanh, Gru vợ chồng một mặt chán nản ngồi ở phá đôn gỗ tử lên. Bọn họ muốn một cái đứa nhỏ, một cái bình thường đứa nhỏ. Cái này chỉ có trong bọn họ chỉ như vậy cao. Căn bản không phải bọn họ mong muốn. Thấy Gru vợ chồng diễn cảm, La Đường liền biết rõ. Dùng một nửa tuổi thọ đổi lấy một cái như vậy đứa nhỏ. Gru vợ chồng hẳn là hối hận. Theo nữ phù thủy làm ăn, nguy hiểm rất cao à. Cùng các loại, thật giống như hắn vậy theo nữ phù thủy làm ăn tới. P.S.